Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 497, Hoàng Tước ở phía sau. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương đầu ngón tay động tác đình trệ, trên mặt là một mạt cười như không cười bộ dáng. Quay đầu nhìn phía Hiên Viên Triệt nói, người tưởng chiêu an ta, còn kém chút hỏa hậu, chờ Minh Húc việc sau khi kết thúc bàn lại đi. Tuy rằng Cổ Dương bên ngoài thượng là cự tuyệt, nhưng trên thực tế cũng là cho Hiên Viên Triệt cơ hội. Hết thảy chỉ chờ trận pháp thi đấu hạ màn. Hiên Viên Triệt minh bạch, thỉnh tiền bối yên tâm. Việc này ta tất nhiên sẽ hảo hảo làm, sẽ không làm tiền bối thất vọng. Nhất điểm tức thông, Hiên Viên Triệt nói thẳng nói. Một tay vung lên, làm Hiên Viên Triệt đứng dậy. Sau đó giải trừ chung quanh linh hồn cấm chế. Tất cả mọi người là sửng sốt thần, chỉ cảm thấy vừa rồi giống như trong nháy mắt liền thất thần, hiện giờ mới thanh tỉnh lại giống nhau. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên chính là Cổ Dương hai người cùng Hiên Viên Triệt tình huống. Từ vừa rồi Dương Cung Bạt Kiếm đã là hoàn toàn thay đổi lại đây, chủ đạo giả đổi thành Cổ Dương, mà trước mặt tất cung tất kính người đúng là Hiên Viên Triệt. Này thái độ đã là 180 độ đại chuyển biến. Quả thực làm người không thể tin được. Trưởng quầy, còn thất thần làm cái gì? Cấp nhị vị khách quý an bài dừng chân. Muốn tốt nhất, nhìn đến trưởng quầy ngây ngốc đứng, Hiên Viên Triệt trực tiếp hô. Trưởng quầy hoàn toàn không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Như thế nào đột nhiên này đại thiếu gia thái độ liền thay đổi? Bất quá này cũng không phải hắn có thể miệt mài theo đuổi sự tình. Cung kính nhìn về phía Cổ Dương, làm cái thỉnh tư thế, sau đó đi phía trước dẫn đường, trực tiếp đi hướng lầu 3. Nếu đại thiếu gia nói là phải cho Cổ Dương tốt nhất dừng chân, trưởng quầy cũng là không dám chậm trễ. Lầu 3 mới là khách quý khu. Cổ Dương tùy ý cười, đối với Hiên Viên Triệt gật gật đầu, sau đó đi theo trưởng quầy đi rồi. Hiên Viên Triệt một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, cũng là gật đầu một cái, nhìn theo Cổ Dương rời đi. Thiếu gia, thiếu gia, ngài đây là làm sao vậy? Đi theo Hiên Viên Triệt gia tộc đệ tử, nhìn nhà mình thiếu gia một bộ ngây ngốc bộ dáng, nghi hoặc hỏi. Hiên Viên Triệt lúc này mới bừng tỉnh, nhìn đến Cổ Dương đã đi xa, hò nhẹ hai tiếng nói, cái kia kêu Ngạn Minh Húc, lần này chiếu cố nhiều hơn một chút. Minh bạch sao? Gia tộc đệ tử sửng sốt một chút, chung quy là không xin hỏi ra tới vì cái gì, chỉ là gật đầu nói, là, tiểu nhân minh bạch. Ân, ta trở về một chuyến gia tộc, nơi này ngươi hảo hảo nhìn, có cái gì vấn đề người cho ta biết liền hảo. Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, nâng bước vừa đi, thanh âm tùy theo truyền ra. Hiên Viên Triệt sau khi rời khỏi, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ lầu 3 cây cột mặt sau hiện ra. Cùng chi Hiên Viên Triệt có 7 phần giống, nhưng là mặt mày thon dài, đáy mắt ẩn chứa một tia âm lệ. Người tới, nam tử một ngữ lúc sau, bên cạnh xuất hiện một vị gia tộc đệ tử, như cũ là ăn mặc Hiên Viên gia đệ tử quần áo. Hiển nhiên người này cũng là Hiên Viên gia tộc người. Thiếu gia, có gì phân phó? Tử cung kính một lời, thanh âm truyền ra, không sai, này một vị cũng là Hiên Viên gia thiếu gia, bất quá là nhị thiếu gia, Hiên Viên Khang chi con thứ, cũng là Hiên Viên Triệt chi đệ đệ Hiên Viên Nghệ. Hiên Viên Nghệ nhìn về phía đã đi xa Hiên Viên Triệt, thanh âm lạnh nhạt truyền ra, đi cho ta điều tra kia hai người thân phận. Hiên Viên Triệt chưa bao giờ sẽ làm không có ích lợi sự tình. Hắn nhất cử nhất động ta đều phải rõ ràng. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Tử biến mất tại chỗ, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng vui sướng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Hiên Viên Nghệ nhìn phía trước đại đường, một mảnh ầm ĩ chi sắc, trong lòng lại là một mảnh hờ hững mọc thành cụm. Hắn từ tiểu liền sinh hoạt ở chính mình ca ca bóng ma dưới, chưa bao giờ từng có xoay người cơ hội. Người khác chỉ đương hắn nhị thiếu gia không đáng để ý tới. Kỳ thật Hiên Viên Nghệ trong lòng sớm đã là có điều định đoạt. Hiên Viên gia tộc trưởng chi vị, Hiên Viên Nghệ kỳ thật là có tâm nhúng chàm. âm nhu thiếu niên, tuyệt mỹ khuôn mặt, đem mục đích của chính mình che giấu với đáy lòng. Hiện tại không biết hay không tới rồi nên bại lộ thời điểm. Mắt nhìn phía Cổ Dương Sở Cư Phòng. Này ánh mắt gian là một mặt thâm khóa chi ý. Hắn là vừa đến, chỉ là thấy được Hiên Viên Triệt an bài cư trú phần sau đoạn. Cổ Dương ra tay tình huống lại không có nhìn đến. Nếu không hiện tại nghi hoặc hẳn là sẽ thiếu một ít mới đúng. Hiên Viên Triệt, vô luận ngươi như thế nào làm. Ngươi hết thảy kế hoạch đều chỉ có thể tương lai cho ta làm áo cưới. Hiên Viên nhất tộc tộc trưởng chi vị, sẽ chỉ là ta Hiên Viên Nghệ. Một ngữ rơi xuống, Hiên Viên Nghệ thân ảnh biến mất mà đi. Hiển nhiên là trong lòng đã có kế hoạch, hiện tại là đi chuẩn bị chấp hành. Bất quá trước chờ Cổ Dương hai người thân phận điều tra mới là chính giải. Buổi tối, trong thành một tòa biệt viện giữa, là ba đạo thân ảnh đứng lặng cảnh tượng. Một người Hiên Viên Nghệ, một người hôm nay rời đi Hiên Viên gia đệ tử, trực thuộc với Hiên Viên Nghệ ám vệ, thuộc hạ tham kiến thiếu gia. Lúc này đây điều tra tựa hồ là gặp trở ngại. Ám vệ trao mày, hiển nhiên tựa hồ là sự tình phức tạp trình độ vượt quá hắn tưởng tượng. Hiên Viên Nghệ mày nhăn lại, trầm mặc hỏi, ngươi tra được chút cái gì? Ám vệ lắc đầu, ở một mảnh nghi ngờ trong ánh mắt. Trầm mặc ra tiếng nói, cái gì đều không có tra được, chỉ có hai cái tên Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc. Cổ Dương, Ngạn Minh Húc, nghe được ám vệ nói, Hiên Viên Nghệ mày nhăn lại càng sâu, trong miệng nói nhỏ nỉ non, không biết nghĩ đến cái gì. Ám vệ tiếp tục mở miệng nói, này hai người thân phận bối cảnh là trống rỗng, lúc ban đầu thủy ký lục là ở ánh trăng rừng rậm biên cảnh. Đi phía trước liền không có bất luận cái gì ký lục. Quả thực giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Hiên Viên Nghệ ánh mắt yên lặng. Hồi lâu mới nói. Mỗi người đều không phải là trống rỗng xuất hiện. Sự ra tất có nhân. Chuyện này liền giao cho ngươi. Mặt sau câu nói kia. Không hề là đối với ám vệ nói. Mà là ba người chung dư lại kia một người. Thiếu niên bộ dáng. Vũ lực không cao. Gần là ngưng hồn cảnh tam giai. Thỉnh Hiên Viên thiếu gia yên tâm. Diệp Thiên Lộc tất nhiên sẽ không cô phụ thiếu gia sự phó thác. Việc này nhưng thỉnh thiếu gia tĩnh chờ tin lành. Tự xưng Diệp Thiên Lộc thiếu niên. Cung kính ngôn nói. Thực hảo. Người đi đi. Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Đúng là giết người phóng hỏa thiên. Hiên Viên Nghệ cười lạnh một tiếng. Nhẹ giọng mở miệng nói. Diệp Thiên Lộc gật đầu. Thân ảnh lặng yên rời đi, vẫn chưa khiến cho chút nào gợn sóng. Rời đi lúc sau, ám vệ mới mở miệng hỏi. Thiếu gia, dùng người ngoài có phải hay không quá mức mạo hiểm chút? Hiên Viên Nghệ nhìn ám vệ liếc mắt một cái. Thanh âm bình tĩnh nói. Người không rõ, có được tất có mất. Dùng một cái nhưng khống chế. Không tưởng được người, so với chính mình người hiệu quả càng tốt. Ám vệ sửng sốt một chút. Trong lòng đã là minh bạch Hiên Viên Nghệ chuẩn bị tùy thời hy sinh Diệp Thiên Lộc ý tứ. Nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói, thuộc hạ sẽ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, thỉnh thiếu gia yên tâm. Hiên Viên Nghệ gật đầu, mở miệng nói, thực hảo, tiếp tục đi theo Cổ Dương hai người, đưa bọn họ hành tung một chút không lậu báo cáo lại đây. Ta nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ có phải hay không từ bùn trong đất nhảy ra tới. Thuộc hạ minh, bạch, ám vệ một lời, thân ảnh lặng yên rời đi, dư lại Hiên Viên Nghệ, nhìn theo minh nguyệt, xoay người bước đi, tối nay chú định là không bình tĩnh một đêm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.